Phu Quý Hà Cầu. Chương 25, Liên Tiểu Gia Bại Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 25, Liên Tiểu Gia Bại Gia. Editor, Luna Hoang, âm thầm mắng câu thô tục này. Ninh Sơ Nhị không có thời gian dài dòng nữa. Nhấc chân muốn đi truy mã xa. Thế nhưng hai chân khó bằng bốn vó. Hai cái đùi nếu có thể đuổi kịp xe ngựa, Ninh Sơ Nhị cũng không cần ở Khâm Thiên Giám lăn lộn. Trực tiếp thỉnh điều bộ binh rồi. Cho nên nàng vẫn là tìm chút bạc. Mướn một chiếc xe lừa. Lão Hán đánh xe thật nhiệt tình. Một mặt hoảng hoảng du du đánh. Một mặt trêu chọc. Công tử ra đây là coi trọng vị cô nương nào. Hỏa cấp hỏa liệu như thế. Nàng ôm Thái Dương sắp nổi gân xanh. Khó nhọc nói. Đại gia, không quan tâm đuổi theo là vị nào. Có thể hay không trước hết để cho xe này chó xoay quanh tại chỗ. Con lừa này từ lúc bắt đầu cũng không hoạt động quá vài bước. À, đã quên nói với công tử gia. Đây là con lừa nhà lão Hán dùng kéo mài. Đi nhiều nhất chính là vòng tròn. Tiền nào đồ nấy, người ngồi vững vàng, tỉ mỉ chuyển tránh say. Ninh Sơ Nhị, bỏ thêm 5 đồng tiền. Con lừa bắt đầu đi đường thẳng. Ninh gia tiểu nhị rốt cục trước lúc trời tối đuổi kịp mã xa của Liên Thập Cửu. Trong lúc này, Liên Tiểu Gia tổng cộng đi 3 hiệu buôn, 5 cửa hàng, đối với, như hình với bóng, của Ninh Sơ Nhị vẫn biểu hiện thập phần đạm mạc. Trương trưởng quỹ đón mã xa của Liên Thập Cửu đi ra ngoài. Vui vẻ ra mặt thán. Liên đại nhân, mau mời vào trong ngồi ghế. Chút thời gian trước hàng mới tới. Tiểu lão nhi suy nghĩ. Người nhất định thích liền vẫn lưu. Vẫn luôn trông mong. Liên Thập Cửu nghe vậy cười khẽ. Nhấc chân ngồi ở trên ghế bát bảo viên trong điếm. Lấy ra nhìn một cái. Hắn từ trước đến nay hiếm lạ ngọc khí. Vưu Kỳ yêu tha thiết binh khí khảm ngọc thạch ở trôi. Trong thành phàm là có chút người diện mạo đều biết hắn mê cái này nhất. Bởi vậy có hàng mới đều giữ lại. Tiểu đuôi Ninh Sơ Nhị dường như đi theo phía sau hắn. Cũng không quản trà có phải chiêu đãi nàng hay không. Liền bò vào uống một hớp. Liên đại nhân nhìn, trường kiếm đông nhạc thời kỳ Ngụy Tấn có vào mắt người không? Vọng Thư Huyền, trưởng quỹ hai tay phủng bảo kiếm. Thấy Liên Thập Cửu có chút hài lòng gật đầu. Thân kiếm thẳng, trên thân kiếm biểu diện quang nhuận rãnh máu lệ. Chuôi kiếm Lưu Tô ôn hòa. Lưu Tô còn có khuyên cũng tốt. Chắc là tay nghề của đại sư đúc kiếm Phùng Ngạn tiên sinh. Ngươi trái lại moi được thứ tốt. Phóng nhãn hoàng thành chúng ta. Cũng liền Liên đại nhân có bực nhãn lực này. Tiểu lão đầu cười coi như một đóa hoa loa kèn khô quát. Thứ này thật là Phùng Ngạn tiên sinh chính tay làm. Bên ngoài kêu giá trên trời. Tiểu lão nhi nỡ bán. Làm ăn, đùa giỡn chính là công phu mồm mép. Loại kim chủ này như Liên Thập Cửu. Xem trọng cho tới bây giờ đều không phải là bạc. Ra giá đi, Liên tiểu gia tiện tay buông đồ xuống. Đây cũng là muốn thu rồi. Trương trưởng quỹ thấy thế trà sát tay. Cười híp mắt nói. Liên đại nhân là khách hàng thân thuộc. Giá tự nhiên sẽ không quá mức cao. Vẫn là số này. Hắn dùng tay chỉ 5 cái. Ngón út hơi cong. Xem như là một con số không nhiều không ít. Ninh Sơ Nhị vốn có ở bên cạnh uống trà. Vừa nhìn thấy tay này mắt đều thẳng. 500 bạc. Thật xem Liên Thập Cửu không xem bạc ra gì. Mấu chốt nhất là. Bại gia tử, đã biểu ý bảo chiên tài lấy ngân phiếu rồi. Chờ một chút, Ninh Sơ Nhị hô lên. Một cái chớp mắt rất có vấn chém như buổi trưa. Tư thế hạ đao lưu nhân. Thế nhưng hai người thất nội. Một được đồ ngắm, người buôn bán lời chính âm thầm vui mừng. Trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không người để ý, mắt thấy bạc sắp rơi xuống trong tay Trương trưởng quỹ. Ninh Sơ Nhị đơn giản trực tiếp đoạt lại ngân phiếu. 500 lượng bạc một thanh đông nhạc kiếm. Trưởng quỹ không chưa phát giác ra quá hắn ám. Lúc này Ninh gia tiểu nhị, một thân trường bào trúc thanh sớm có chút ô uế, trên mặt nho nhã vài phần cũng vì đi xe lừa không có đồ trang trí trên nóc, bị gió bắc thổi đến loạn. May là Trương trưởng quỹ duyệt vô số người, cũng nhìn không ra vị tiểu ca này là một lai lịch gì. Chỉ là Liên tiểu gia không nói chuyện, vậy liền nhất định là có chút quan hệ. Bởi vậy chắp tay thán, vị gia này, Bành Sinh các chúng ta sinh ý vốn nhỏ, từ trước đến nay đều buôn bán thật. Liên đại nhân thường xuyên quang cố tiểu điếm, tiểu lão nhi như thế nào định giá lung tung. Ninh Sơ Nhị quét Liên Thập Cửu một mắt, thẳng cầm trường kiếm trong tay hắn. Vì danh kiếm, trước nhìn đầu đuôi, sau nhìn trọng lượng, kỳ tiêm tất duệ, kỳ tào tất phong. Cái chuôi Đông Nhạc kiếm này của ngươi nhuệ khí cũng không đủ. Nếu là ở lò rèn trên phố, 50 lượng bạc có thể mua được cái tốt hơn. Thế nhưng kiếm thon dài, ngọc khí chuôi kiếm lại là một hàng thượng thừa. Liền cho ngươi lại thêm 30 lượng. Kiếm này của tiểu lão nhi là đồ cổ Ngụy Tấn, có thể nào so sánh với tục vật trên phố. Trương trưởng quỹ vừa nghe nóng nảy, muốn nói tiếp nhưng bị Ninh Sơ Nhị ngăn cản câu chuyện. Đừng nóng vội, đây không phải là còn chưa nói hết sao? Ninh Sơ Nhị uống một ngụm trà. Mạn Điều Tư Lý nói, nhân sinh có 3, 6, 9 loại, đơn giản hợp lại địa vị quyền thế. Mà hai thứ này, hơn phân nửa có thân cha có đầu óc cùng đắc lực. Lời này dùng trên vật, đó là tính chất cùng thủ nghệ của danh gia. Chưa nói thứ này của người không bao nhiêu tiền, chỉ bất quá, không đáng giá như ngươi nói như vậy. Cái chuôi Đông Ngạc kiếm này ở Ngụy Tấn xem như là hàng đẹp. Đó là vì Phùng Ngạn tiên sinh làm xong thanh kiếm này liền đoạn khí. Thế nhưng ít có người biết được, thanh kiếm này thật ra là một bán thành phẩm. Hỏa hậu so với trước hắn làm thực sự 7 phần tiêu chuẩn thôi. Đồ cổ Ngụy Tấn khó cầu, danh sư khó tìm, sẽ lại thêm 100 lượng bạc. Thân cha tắt thở, lão lai tử tự nhiên kim quý chút. Mặc dù bất tận nhân ý cũng là rất có giá trị lịch sử, nên giá trị có được là 150 lượng, tính ra 330 lượng. Thế nhưng bạc này, có tục ngữ xuất xong không ra đan, đi ra ngoài 30 lượng bạc này, tính trong cho người thành 4, không may mắn lắm, xuống muốn chút thành 2, như là đang mắng người. Vậy thành 1 đi. Ninh Sơ Nhị cười đến gần, Liên đại nhân thường xuyên đến quang cố sinh ý của ngươi. 10 lượng bạc là số lẻ, trưởng quỹ sẽ không lấy chứ? Vong Thiêu Huyên, còm, một thanh Đông Nhạc kiếm, bán giá cuối 300 lượng bạc cho Liên Thập Cửu. Một bên Chiêu Tài nhìn ở trong mắt, sùng bái vô cùng nói với chủ tử mình, không nghĩ đến phu nhân còn có thể phẩm kiếm. Liên tiểu gia hàm tiếu không nói, Ninh Sơ Nhị kiến thức nửa vời cũng dám cứng cổ bịa chuyện, trái lại càng phát ra tinh tiến. Trong lúc đó vãng lai, dù sao cũng phải có xuất có tiến, đó là một đồ trên mặt. Ninh Sơ Nhị không hiểu phương diện này, tuy nói là khuấy hợp, nhưng Liên Thập Cửu trái lại cảm thấy vài phần thú vị. Hai người lúc ra cửa, Trương trưởng quỹ khóc như một người nước mắt, mang theo một hộp trà ngon nhét vào trong tay Ninh Sơ Nhị. Sinh ý của tiểu lão nhi làm nhiều năm như vậy, chưa thấy qua khảm giới như thế. Người xin thương xót, lần sau đừng tới đây nữa. Liên Thập Cửu thích mua trường kiếm, cũng thích chỗ này. Tuy nói đồ là, nhưng giá so với địa phương tổng yếu đắt hơn 180 lượng. Ninh Sơ Nhị vui vẻ gật đầu, cảm thấy bị gài bẫy bạc nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có điểm hồi bổn. Mỗi lần cuối năm thấy Liên tiểu gia mua đồ cũng sẽ tăng vọt không hiểu nguyên nhân. Ninh Sơ Nhị đi theo phía sau hắn, không có bởi vì khảm giới có công mà được coi trọng, còn phải tự móc tiền túi mướn xe theo. Cuối cùng nàng thực sự bất động, khi Liên Thập Cửu nhấc chân đi vào một nhà ngọc khí thịnh hành kéo lấy tay áo của hắn. Còn mua, Liên Thập Cửu cúi đầu đếm ngân phiếu, còn chưa tiêu xong, quan hệ đi không sai biệt lắm. Hắn cũng phải chọn chút đồ mình thích, người không thể tiết kiệm một chút. Không nên đã xài hết mới xem như là xong việc. Tại sao phải tiết kiệm? Bạc kiếm được không phải là dùng để tiêu. Ninh Sơ Nhị bị trận á khẩu không trả lời được, hít sâu một hơi nói, hai ngày trước Phì Phì vừa cầm bạc mua ta, đều là học theo ngươi, ngươi cũng nên thu liễm một chút. Nàng không phủ nhận, Phì Phì là một hài tử lễ giáo rất tốt, thế nhưng tính tình công tử ca tứ cửu thành, cũng học theo Liên Thập Cửu một 10 phần. Người này còn có thói quen nhuê vậy, mặc dù không phải là vì việc ngày hôm nay, nàng cũng muốn nói với hắn, Không thể dạy hài tử như vậy. Bị oán trách một trận. Nét mặt Liên Thập Cửu cũng không có nửa phần hối hận. Mạn Điều Tư Lý nói. Nga, vậy hắn dự định tốn bao nhiêu bạc mua ngươi? Hiện nay là thời gian thảo luận cái vấn đề này sao? Ninh Nhị, giận dữ phản tiếu, cũng khó có được bình tĩnh. Chậm rãi ném ra đòn sát thủ. Người nói đều đúng, thế nhưng người nếu như mua nữa, ta phải đi nói cho cha ngươi biết. Quả nhiên thấy bước chân của Liên Đại Nhân dừng lại. Côn Bảng xuất hiếu tử, Nghiêm Sư xuất cao đồ. Liên Thập Cửu vì việc mua đồ này, Quỳ Từ Đường tổ tông không ít. Cách chương.